Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 75, C75, B3N thái vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nếu anh ta cho rằng mình có cơ hội thắng, tức là anh ta đã đánh giá thấp thực lực của Sở Phong. Ầm ầm, đối mặt với bốn người bao vây trước sau, Sở Phong bình tĩnh đá liên tiếp hai cú vào hai người phía sau. Cú đá mạnh như cơn gió cuốn lá vàng, đá cả hai người đó văng đi thật xa. Hai người phía trước đồng loạt nổ súng, sau đó lại ngỡ ngàng nhìn hẳn dùng tay không bắt lấy viên đạn rồi bắn ngược trở về. Phốc, phốc, hai viên đạn găm thẳng vào ngực hai người vừa nổ súng. Máu bản tung tóe khắp xe. Hai gã không kịp hét lên tiếng nào mà chỉ vùng vẫy trên ghế mấy cái rồi lăn đùng ra chết. Đậu má, B3N thái vậy. Tới đạn mà cũng bắt được. Mày còn là con người không hả? Hồng Thái Bảo sợ tới mức tè ra quần. Anh ta không còn để ý đến đau đớn trên người nữa mà điên cưỡng bò lết xuống xe. Thế nhưng lúc này Sở Phong đã lao nhanh tới, trực tiếp ném hai gã vệ sĩ đã chết lên ghế trước. Rồi nghênh ngang chen vào xe, một tay nắm lấy cánh tay bị thương của Hồng Thái Bảo sau đó bóp thật mạnh. A-H-H-H-T-L, Hồng Thái Bảo không kiềm chế được mà hét lên, đau đớn đến mức nước mắt chảy dài trên mặt. Đậu má, buông tao ra, mau buông tao ra ngay. Mày, câm miệng. Nếu mày còn dám hét lên tiếng nào nữa, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Sở Phong hung hãng quát lên. Khí thế mãnh liệt làm Hồng Thái Bảo sợ đến mức co giật. Nghẹn ngào nuốt lại những lời đang tính thốt ra. Nghe đây, lần này tao đến gặp mày chỉ để hỏi một câu thôi. Nếu mày thành thật trả lời, tao sẽ thả mày đi. Nếu không, mày sẽ phải bỏ mạng ở đây y như hai gã vệ sĩ phía trước. Mày hiểu chưa? Hồng Thái Bảo không dám phản bác. Bây giờ cả bốn gã vệ sĩ đều đã chết hết. Anh ta có muốn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất cũng chẳng hay. Dù trong lòng rất hận hắn nhưng đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ anh ta không thể không gật đầu đáp ứng chuyện đề cử. Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, nói cho tao biết. Nhờ có Thẩm Tam gia chống lưng, kế tiếp nhà họ Hồng bọn mày sẽ đối phó với nhà họ Vân thế nào? Nghe vậy, Hồng Thái Bảo lập tức cau mày lắc đầu. Nói, có phải mày lãm rồi phải không? Người muốn đối phó với nhà họ Vân không phải là bọn tao mà là Thẩm Tam gia. Cái gì? Sở Phong mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Hắn còn tưởng nhà họ Hồng muốn lên nằm quyền nên đã mượn sức của Thẩm Tam gia. Nhưng mà theo lời anh ta nói thì thật ra người muốn đối phó nhà họ Vân lại là Thẩm Tam gia. Vậy là sao? Mày mau nói cho rõ ràng đi. Sở Phong cao giọng nói. Nhìn thấy hẳn lại tăng thêm lực tay làm đống băng gạc màu trắng đã nhuốm đỏ máu. Anh ta không dám chần chừ mà nhanh chóng đáp. Tình huống cụ thể chỉ có ba tao biết thôi. Nhưng theo như tao biết được thì trước kia Thẩm Tam gia cũng là người của nhà họ Vân. Bây giờ phát đạt nên ông ta muốn trả thù bọn họ. Ba ngày nữa nhà họ Vân tổ chức tiệc mừng thăng chức thành công hội tài phiệt. Chắc chắn ông ta sẽ làm một vài chuyện mờ ám. Ông ta và ba tao đã lập xong kế hoạch rồi. Cụ thể thế nào thì tao không biết đâu. Biết gì tao đã khai ra hết rồi. Sở Phong, xin mày hãy tha cho tao đi. Tao không dám chọc tới mày nữa. Làm ơn. Lúc này Hồng Thái Bảo đã không còn kiêu ngạo được nữa. Ngược lại chỉ biết khúm núm, quỳ xuống trước mặt Sở Phong. Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh ta cũng không giống nói dõi. Nếu vậy thì có vẻ chuyện của nhà họ Vân phức tạp hơn hẳn tưởng nhiều. Được rồi, tao sẽ cho mày một cơ hội. Sở Phong gật đầu, sau đó xoay người xuống xe. Hồng Thái Bảo thấy vậy thì thở phào một hơi. Vừa ngồi thẳng dậy thì bất ngờ có một luồng sáng lạnh lẽo xẹt qua người anh ta. Con dao bay tới thật nhanh, đâm thẳng vào cuống họng của anh ta làm máu tươi bản tung tóe. Hồng Thái Bảo trợn to hai mắt, dùng chút sức lực cuối cũng đối mặt với Sở Phong. Anh ta tức giận nói, đồ khốn nạn, mày nói không giữ lời. Mày, không phải mày nói sẽ tha cho tao sao? Tao chỉ nói là cho mày một cơ hội. Do mày chạy không đủ nhanh thì trách ai chứ? Sở Phong cười lạnh một tiếng rồi nắm lấy đầu anh ta. Đập thẳng vào ghế xe. Chưa kịp hét lên tiếng nào, Hồng Thái Bảo đã chết ngay tại chỗ. Sau đó Sở Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cởi bỏ áo khoác dính máu. Hắn lập tức bắt taxi đến biệt viện Thanh Long. Hắn quyết định trở về tắm rửa một chút, sau đó sẽ đi tìm Vân Thủy Giao để nói về chuyện của Thẩm Tam gia. Dù sao thì hắn cũng là bạn của cô. Hơn nữa nếu đã biết chuyện Thẩm Tam gia và Hồng Kim Sương định ra tay trong bữa tiệc mừng thì với tư cách là đội trưởng đội an ninh, hắn có nhiệm vụ phải đề phòng trước. Cách Trương